Siêu cấp thiên phú, chương 85 thiên hồn hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên phú không gian cùng với thiên phú thời gian không hổ danh là hai đại thiên phú chí cao. Theo như tin đồn thì thiên phú thời gian so với thiên phú không gian càng đáng sợ hơn, không biết là sẽ có loại năng lực gì. Diệp Thiên hiếu kỳ không ngớt, nhưng Nhạc Linh cũng không biết rõ về thiên phú thời gian, bởi vì toàn bộ đại căn cứ Ma Hải cũng không có võ giả nắm giữ thiên phú thời gian, cũng chưa từng nghe nói qua hung thú nào nắm giữ thiên phú thời gian. Có lẽ đã có người từng thấy, nhưng cũng không thể sống sót trở về, tin tức tự nhiên sẽ không thể truyền ra. Diệp Thiên, bảo vật mà con Hắc Lang thủ hộ là thiên tài địa bảo thiên hồn hoa, lúc trước vào thời điểm phụ thân ta nhìn thấy thiên hồn hoa có 8 đóa, Hắc Lang hẳn là sẽ không ăn hết thiên hồn hoa, bởi vì thiên hồn hoa có tác dụng không lớn đối với nó. Thiên hồn hoa chủ yếu chỉ có hữu dụng đối với thiên phú tu luyện cùng với thiên phú huyết mạch nhưng lại không có cách nào tăng cường thiên phú không gian. Nó sở dĩ thủ hộ thiên hồn hoa chỉ bởi vì nơi đó là xào huyệt của nó. Huống hồ, Hắc Lang chỉ có thể thuấn di cũng không có năng lực lưỡi đao không gian, chúng ta vẫn có hy vọng, nghe nói thiên phú tu luyện của em gái ngươi chỉ là trung đẳng, nếu như lấy được thiên hồn hoa, em gái của ngươi cũng sẽ trở thành người nắm giữ thiên phú tu luyện đỉnh cấp. Nhạc Linh dụ hoặc, Nhạc Linh, không cần phải nói những thứ này, ta đáp ứng là được. Diệp Thiên cười nói, kỳ thật trong nội tâm của hắn đã hưng phấn đến cực hạn. Hắn hưng phấn không phải là vì thiên hồn hoa, mà là vì thiên phú không gian trung đẳng của con Hắc Lang kia. Loại thiên phú này so với thiên phú không gian sơ đẳng của Vân Hà Vương còn trâu bò hơn nhiều, còn nhiều ra một cái năng lực thuấn di. Mặc dù nói thiên phú sao chép của hắn còn đang ở thời gian làm lạnh, nhưng nếu như giết chết con Hắc Lang kia, mang thi thể của nó đi, đến khi thiên phú sao chép kết thúc thời gian làm lạnh, liền có thể sao chép thiên phú không gian của Hắc Lang. Thiên phú không gian cùng với thiên hồn hoa, hai loại chỗ tốt nếu hắn không đáp ứng mới là kẻ ngốc. Thật sao, vậy chúng ta mau đi thôi, bất quá ta chỉ có thể đứng một bên quan chiến, dù sao thì ta cũng không phải là đối thủ của con Hắc Lang kia, ngay cả kiềm chế một chút cũng làm không được. Nhạc Linh đỏ mặt nói, yên tâm, cứ giao Hắc Lang cho ta. Chấm, Diệp Thiên cam đoan, Nhạc Linh từ bên trong túi chữ vật lấy ra một cái máy truyền tin, cái máy truyền tin này cũng không phải là kiểu dáng đồng hồ, mà là kiểu dáng điện thoại. Diệp Thiên lần thứ hai nhìn thấy túi chữ vật của Nhạc Linh, trong lòng đã không còn sự khát vọng cùng với hứng thú như lần trước. Nếu sao chép được thiên phú không gian trung đẳng, bản thân của hắn liền có thể mở ra không gian tùy thân, như vậy chẳng phải là sẽ trâu bò hơn túi chữ vật rất nhiều lần. Túi chữ vật làm sao có thể so sánh với giá trị của không gian tùy thân chứ? Đây là máy truyền tin của phụ thân ta, bên trong có khắc trận pháp, có thể chậm rãi hấp thu nguyên khí coi như đã trôi qua 20 năm, vẫn có thể liên lạc được với nhau. Nhạc Linh giải thích, quả nhiên, chỉ thấy ở trên màn hình máy truyền tin xuất hiện một cái điểm đỏ khác, vị trí của cái điểm đỏ này tất nhiên là vị trí xào huyệt của con Hắc Lang kia. May mắn là cũng không quá xa, chúng ta tăng nhanh tốc độ trong nửa ngày sẽ tới nơi. Nhạc Linh tính toán, tốt, để ta mở đường, cô đi ở phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thiên đi ở phía trước mà Nhạc Linh thì đi ở đằng sau, hai người hướng về vị trí thiên hồn hoa chạy tới. Trên đường đi, Diệp Thiên thể hiện ra thực lực vô cùng đáng sợ, vô luận là loại hung thú cao cấp gì, đều không có cách nào tránh được một kích của Diệp Thiên, nhao nhao bị miểu sát. Có một vài con hung thú thậm chí là Nhạc Linh đều cảm thấy vô cùng kiêng kỵ, nhưng vẫn bị Diệp Thiên dùng một đao chém chết. Thực lực quá kinh khủng, chỉ sợ thực lực của hắn so với tông sư phổ thông còn muốn cường đại hơn, nói không chừng so với tên biến thái Vân Phong kia cũng không yếu hơn bao nhiêu. Nhạc Linh nghĩ thầm, Nhạc Linh nguyên bản đối với việc thu được thiên hồn hoa cũng không ôm hy vọng quá lớn, bây giờ cũng sinh ra đầy đủ lòng tin. 8 đóa thiên hồn hoa a, một đóa thiên hồn hoa có giá trị chừng 10 tỷ, 8 đóa chính là 80 tỷ. Dựa theo tỷ lệ phân chia, nàng có thể thu hoạch được 4 đóa thiên hồn hoa, liền tương đương với 40 tỷ, đây đã là thu hoạch khó có thể tưởng tượng. Huống hồ, sau lần này còn có thể tìm kiếm những bảo vật khác, thu hoạch sẽ càng thêm phong phú. Qua nửa ngày thời gian, Diệp Thiên cùng với Nhạc Linh đã vượt qua lộ trình dài dằng dặc, trong thời gian này đã từng gặp được mấy bầy thú, hơn nữa còn là bầy thú hung thú cao cấp, ngay cả Diệp Thiên cũng cảm thấy vô cùng kiêng kỵ, nhưng nếu ở phía dưới tốc độ siêu nhanh của Diệp Thiên, không những có thể chạy đi một cách an toàn, còn thành công ôm Nhạc Linh chạy đi. Cho nên, chuyến này, hai người Diệp Thiên cùng với Nhạc Linh xem như là hữu kinh vô hiểm đi tới mục đích. Bên trong bí cảnh quá nguy hiểm, Diệp Thiên, nếu như lần này không có ngươi mà nói ta chỉ sợ là không đến được nơi này. Nhạc Linh kinh hãi nói, đương nhiên, lời này của nàng là nửa thật nửa giả. Nàng xác thực không phải là đối thủ của đám hung thú kia, nhưng bằng vào thân phận tiểu thư chủ mạch Nhạc gia, nàng sẽ không có khả năng nắm giữ át chủ bài. Diệp Thiên tự nhiên cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng Nhạc Linh, hắn tin rằng coi như không có hắn, Nhạc Linh cũng có thể đi tới vị trí có thiên hồn hoa, chỉ bất quá là không có cách nào làm gì được con hắc lang kia mà thôi. Nhạc Linh, chúng ta có quan hệ hợp tác, ta tự nhiên sẽ tận lực trợ giúp cô. Bất quá cô cũng phải hỗ trợ mới được, ta nghĩ cô phải có át chủ bài khắc chế năng lực thuấn di của con hắc lang kia chứ, nếu không ta sẽ rất khó giết chết được nó. Diệp Thiên nói ra, có, Nhạc Linh cũng không giấu giếm, thẳng thắn nói. Ta có một bộ trận pháp, mặc dù là trận pháp dùng một lần duy nhất nhưng lại có thể ở trong vòng 3 giây ảnh hưởng đến chu vi không gian vài trăm mét, khiến cho hiệu quả thuấn di giảm đi nhiều, nhưng vẻn vẹn chỉ có 3 giây, sau 3 giây, trận pháp liền mất đi tác dụng. Bộ trận pháp này thế nhưng có giá trị tới 2 tỷ, hơn nữa còn phải có quan hệ nhất định mới có thể mua được, nếu như không giết được hắc lang, ta sẽ vô cùng thua thiệt. 3 giây sao, hẳn là đã đủ, Diệp Thiên trầm tư một chút nói. Hắn không dám cam đoan 100, bởi vì hắn còn chưa nhìn thấy con hắc lang kia, chờ hắn tra xét tình huống thiên phú của hắc lang, mới có thể làm ra phán đoán chân chính. Rất nhanh, hai người Diệp Thiên cùng với Nhạc Linh đã đi tới gần xào huyệt hắc lang. Xào huyệt hắc lang nằm ở giữa sườn núi trên núi cao, bên trong có một tòa sơn động to lớn, ở bên trong sơn động có cỏ cây hoa lá, mà tám đóa thiên hồn hoa chính là sinh trưởng ở bên trong cái sơn động này, cách trương.